Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 951, dấu vết. Phù Minh cũng không do dự, đầu ngón tay nhẹ một chút, Hiero trong mâm vô số phù triện lóng lánh, Lý Bối Tinh khí tức cũng trở nên rõ ràng. Đây là đang khôi phục Lý Bắc Tinh ban đầu quỹ tích di động. Phù Minh nhìn lưu lại ở ven hồ vết tích, theo la bàn khí tức dẫn dắt. Đi phía trái lui hai bước, không kém chút nào đứng ở ban đầu Lý Bắc Tinh đối mặt quỷ đế vị trí. Lý sư đệ vừa tiến đến lúc, chắc không thuận lợi, các ngươi nhìn, đất trên có ăn mòn vết tích. Lý sư đệ ban đầu hẳn là thả ra một món pháp bảo ngăn cản. Đúng chính là cái này. Vừa nói, Phù Minh đi hai bước, mọi người cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện một món pháp bảo hài cốt. Các đệ tử trong lòng tất cả giật mình, nếu không phải Phù Minh nhắc nhở, bọn họ thật đúng là không phát hiện được, hay lại là sư huynh lợi hại, chúng ta cũng không phát hiện. Một vị đệ tử vội vàng đem kia hài cốt nhặt lên, nhận ra đây là sư môn vạn bảo tán, chẳng qua là bây giờ chỉ còn đen thùi một cây. Lý sư đệ, hẳn là ở chỗ này xuất thủ mới đúng. Phù Minh lại đối với mấy cái này khen ngợi không có phản ứng, mà là nhìn một chút mặt đất, lại về phía sau đi mấy bước. Bất quá, khi đó Lý sư đệ hẳn còn không có ý định thả ra kiếm quang, mà là tránh được quỷ đế một đòn, dùng hết luyện bảo chân ngôn, thúc dục hồ lô, chém ra ánh đao màu đỏ ngòm. Nói xong, Phù Minh giơ tay lên liền phát ra một đạo kiếm quang, hướng trên đầm nước không đi. Sau đó thì sao? Nhưng sau xảy ra chuyện gì? Các đệ tử liền vội vàng hỏi tới. Ở Phù Minh giảng thuật chung, phảng phất cuộc chiến đấu này liền phát sinh ở trước mắt như thế, để cho trong lòng bọn họ cũng khẩn trương. Coi như thả ra ánh đao màu đỏ ngòm, hẳn cũng không hề có tác dụng. Các ngươi nhìn, chỗ này có Lý sư đệ giấu chân, chỉ rõ ràng có chút vội vàng, hiển nhiên là lui về phía sau. Nói tới chỗ này, Phù Minh lùi về phía sau mấy bước, một bên thối lui đến ban đầu Lý Bắc Tinh vị trí, mới tiếp tục nói, Lý sư đệ hẳn là đến vị trí này, phát hiện ánh đao màu đỏ ngòm vô dụng, dứt khoát nổ lên hồ lô, thả ra kiếm quang. Vừa nói, mọi người liền vội vàng theo ánh mắt của Phù Minh, hướng bình tĩnh không trung nhìn, phảng phất thấy ban đầu Lý Bắc Tinh một người một kiếm, cho gọi ra đầy trời kiếm quang, đối chiến quỷ đế cảnh tượng. Bọn họ cơ hồ có thể tưởng tượng ra kia trường cảnh thảm thiết. Bất quá, Phù Minh nói tới chỗ này, nhìn trên mặt đất vết tích, suy đoán đạo, coi như thả ra đạo kiếm quang kia, Lý sư đệ tình cảnh vẫn nguy hiểm. Hắn một đường lui về phía sau, hiển nhiên nghĩ thừa cơ hội này chạy trốn. Xem ra Lý sư huynh là thành công. Nghe đến đó, có một sư đệ cảm thấy tìm được câu trả lời. Bất kể thế nào nhìn, đây đều là Lý Bắc Tinh duy nhất chạy thoát thân cơ hội. Nhưng mà, Phù Minh lại cũng không trả lời, mà là cúi đầu trầm tư, bỗng nhiên nhíu mày một cái. Không đúng, Lý sư đệ không có thể chạy trốn. Các ngươi nhìn, mặt đất này thượng có nhiều chỗ đều bị bay lên. Cuối cùng dấu vết này liền ngừng ở Lý sư đệ bước chân trước. Khả năng này là quỷ đế tạm thời thoát khỏi kiếm quang, hạ xuống nơi đây. Khi đó tình huống, hẳn là Lý sư đệ với quỷ đế mặt đối mặt mới đúng. Nói tới chỗ này, Phù Minh đột nhiên dừng một chút. Mình cũng có chút không tự tin. Với một con quỷ đế mặt đối mặt, cái này còn có thể chạy thoát. Mặt đối mặt, cái này không thể nào chứ. Các đệ tử giống vậy không thể tin được. Một cái tu sĩ kim đan đối mặt một con quỷ đế, vậy cơ hồ là hẳn phải chết cục diện. Lại nói Lý sư huynh ngay cả lá bài tẩy cũng dùng được, còn dựa vào cái gì có thể chạy thoát? Căn cứ những dấu vết này xem ra, kia quỷ đế đến vị trí này liền dừng lại. Sau khi, đầu kia quỷ đế hình như là lui về sau. Phù Minh cũng không lý tới sẽ các sư đệ kinh ngạc, chẳng qua là nhìn kia phiến vết tích, có chút nhớ nhung không thông. Nhưng mắt thấy Lý sư đệ sẽ bị cắn nuốt, đầu này quỷ đế vì sao lại rút đi? Chẳng lẽ là ở chỗ này bị thương nặng? Lời nói này đi ra, Phù Minh mình cũng cảm giác không thể nào. Lý sư đệ thủ đoạn đã dùng hết, dựa vào cái gì còn có thể bị thương nặng quỷ đế? Chờ chút, cũng không phải không có thủ đoạn, còn có đạo kiếm quang kia à. Nghĩ tới đây, Phù Minh nhất thời cảm thấy rất có thể. Nghe nói 300 năm trước, từng có một vị mới vào pháp tướng trưởng bối. Chính là dùng đạo kiếm quang kia bị thương nặng một vị yêu đế. Lý sư đệ mặc dù chỉ có kim đan cảnh giới, nhưng nếu là có thể thao túng kiếm quang, ở đó quỷ khí trong cơ thể tự bạo, lấy vô cùng kiếm khí xé quỷ đế âm khí, cũng là có thể làm được bị thương nặng. Chẳng qua là, đây không khỏi quá khó khăn. Điều này cần Lý Bắc Tinh kịp thời triệu hồi đạo kiếm quang kia. Sau đó lấy chính xác tới cực điểm tính toán, đem đạo kiếm quang kia tiến vào quỷ vật trong bụng tự bạo. Sớm lời nói, kiếm khí không đến được quỷ đế trong cơ thể, không hình thành nên bị thương nặng hiệu quả. Vãn lời nói càng không được, còn không chờ kiếm quang tự bạo, Lý sư đệ đến lượt bị ăn sạch rồi. Trọng yếu nhất là, chuyện này làm ít ỏi có thể thành công. Trong toàn bộ quá trình, ngoại trừ yêu cầu quả quyết cùng cường đại tính toán chi ngoại, cơ hồ chính là ở so vận khí. Nếu là mình làm, ngay cả nửa thành nắm chặt cũng không có. Hơn nữa, chính mình hay lại là suy đoán nửa ngày mới nghĩ ra biện pháp này. Lý sư đệ nhưng là có thể quyết định thật nhanh. Hơn nữa cuối cùng còn thành công. Xem ra, đã biết sư đệ chuyến này lịch luyện đến. Khắp mọi mặt cũng trường tiến không ít. Phù Minh trong lòng rất là than thở. Không nghĩ tới Lý sư đệ gặp nhiều như vậy nguy hiểm. Trở về được để cho sư phó thật tốt khen thưởng hắn một phen mới được. Đi thôi. Phù Minh nhìn một chút trong tay la bàn. Trước mặt còn có một đoạn đường rất dài. Bọn họ không thể ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Dọc theo con đường này gió êm sóng lặng. Chẳng qua là Phù Minh trong lòng chung quy có một chút không nghĩ ra. Lý sư đệ bây giờ người bị thương nặng. Dọc theo con đường này còn có nhiều như vậy quỷ vật. Lý sư đệ là thế nào kiên trì nổi? Đang suy nghĩ những khi này, bọn họ ở trong lúc vô tình, nhưng lại là theo ban đầu Lâm Phi hai người như thế. Ở nơi này trong rừng quỷ xoay quanh, đại sư huynh, chúng ta không đi sai chứ? Cảm giác thật giống như một mực ở xoay quanh a, sẽ không bị quỷ vật ám toán đi. Bị sư đệ vừa nói như thế, Phù Minh vội vàng cúi đầu nhìn một chút la bàn. Nhưng phía trên không sai a, chính là như vậy chỉ dẫn. Cùng đi theo liền vâng. Phù Minh nhíu mày một cái. Ngược lại Lý sư đệ đi qua con đường này, hẳn không nguy hiểm gì. Dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp theo la bàn chỉ dẫn mà đi. Tốt đi ngang qua địa phương không có quỷ vật. Sau nửa giờ, mấy người tới Lý Bắc Tinh đi qua sơn cốc. Thấy la bàn thượng chỉ dẫn. Phù Minh ở sơn cốc bên cạnh dừng chân lại. La bàn biểu hiện Lý sư đệ ở chỗ này dừng lại rất lâu. Trải qua lại xuất hiện Lý Bắc Tinh với quỷ đế chiến đấu. Bây giờ Trần Bắc Tinh ở Phù Minh trong lòng địa vị đã xưa không bằng nay. Tự nhiên cảm thấy Trần Bắc Tinh ở chỗ này dừng lại là có thâm ý khác. Nghĩ tới đây, Phù Minh cũng không do dự nữa. Mang theo các sư đệ tiến vào sơn cốc. Với ban đầu Lý Bắc Tinh thấy có chút bất đồng. Bây giờ giữa sơn cốc, ngổn ngang nằm mấy cổ thi thể. Phù Minh cũng không kinh ngạc. Loại địa phương này người chết không thể bình thường hơn được. Nhưng vẫn là quá nhìn một cái. Chỉ thấy mấy người kia diện mục gầy đét. Cơ hồ là thây khô một dạng đã không nhận ra diện mục thật sự. Này giống như là bị kim thi quỷ vật hút hết tinh huyết mà chết. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.